Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là cái cô vợ của Sinh trong lúc ở trên nương thì bị con rắn trắng nó cắn. Về nhà thì đã có những cái triệu chứng kỳ lạ và kinh khủng nhất, đó là khi cái ổ bụng của cô ấy chui ra toàn là những con rắn trắng. Cứ tưởng rằng đó chỉ là rắn bình bình ừ thì thôi, nó là cái sự do con rắn gây ra, nhưng không, đằng sau đó sự thật chính là do một lão Mo Xà, cái người mà mọi người rất đỗi tin tưởng, thì lại chính là kẻ thù ác. Lão ấy muốn luyện một loại rượu trường sinh bằng chính cái nọc con rắn trắng, mà cái cách nuôi con rắn trắng đó thì chính là để cho nó vào trong bụng của một người đàn bà để nó ăn ở trong đó, mà nó ra thì sẽ nhân lên nhiều con rắn trắng, lấy nhiều độc để có thể chế rượu. Cái tiếp theo thì ở trong làng đó thì có một cái thằng lường, là cái thằng có vẻ như đã nhìn ra được cái âm mưu của lão Mo Xà, tuy nhiên rằng là không ai tin nó cả. Nó đối đầu với lão Mo Xà và bây giờ thì chính vợ nó cũng bị rắn cắn. Nó đến tìm đến lão Mo và chắc chắn là lão Mo sẽ không bao giờ cứu nó rồi. Tiếp theo nữa thì điều gì xảy đến với thằng lường? Điều gì xảy đến với cái bản làng này, với cái âm mưu của lão Mo Xà, và điều gì sẽ xảy đến với lão cùng với loại rượu trường sinh, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Một chút nữa khi Kiều Liên, Mạnh Dũng comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Anh chị em ủng hộ A Tuấn mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên bằng cách ấn vào nút mua hàng ở trong profile Tóc Tóc, hoặc là mua hàng online ở trong video, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình, Zalo sẽ được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết của Thai Rắn, tác giả Kiều Liên, Mạnh Dũng. Lão Mo đi vào trong nhà rồi, chỉ còn lại lường đứng đó. Lúc này gã ân hận vô cùng. Giá như lúc trước gã tỉnh táo hơn thì đâu đến nỗi cớ sự này. Rốt cục thì họa từ miệng mà ra. Lúc này gã chỉ muốn vả vỡ cái mồm mình để mà hòng cầu xin sự thương xót của Mo Xà. Mo ơi! Mo! Xin Mo! Mo giúp với chứ không vợ tao chết mất! Chết mất! Lão Mo Xà thấy thằng lường khổ sở van xin, lại còn tự vả vào mồi miệng đến nỗi hộc cả máu. Biết rằng thằng này đã được một bài học nhớ đời, lão bấy giờ mới nheo mắt ra vẻ cao thượng. Thôi, đừng có tự hành hạ mình nữa. Cùng lắm là tao giúp. Tao giúp. Lúc này thằng lường giật mình ngẩng lên, cái chán vừa quỳ đập đầu đến rớm máu, liền vội vàng lạy tạ Mo Xà. Mo Xà cùng với thằng lường đi đến trước mặt dân bản mới nói to: Bạch xà là loài thiêng liêng, hành động không phải của con Sinh ngày ấy khiến bạch xà thù cả bản này rồi. Chúng ta càng không được giết rắn, chỉ có thể làm lễ xin chúng nó chịu thỏa thuận, rồi đến lúc mạng đổi mạng thôi. Ô, thằng lường như thế thì ngơ ngơ ngác ngác. Mò ơi, mò bảo là sẽ cứu mạng vợ tao mà, sao bây giờ lại mạng đổi mạng? Mo Xào ôn tồn giải thích: Không cần vợ mày bỏ mạng làm gì, mà đổi nửa mạng của mày, lấy nửa cái mạng cho vợ mày. Như vậy cả vợ cả chồng mày đều được sống, chỉ là sau này cả hai chúng mày sức khỏe sẽ hư hao nhiều, không khéo rồi bị bệnh tật. Mày có đồng ý như vậy không? Lường ngẫm nghĩ một lúc, mất nửa cái mạng nhưng miễn còn sống là được. Cuối cùng nó ngẩng đầu lên: Mò ơi, tao đồng ý, tao đồng ý, xin mò cứu vợ tao, cứu vợ tao. Dân ở trong bản nhìn thấy thằng lường, mặc dù là thằng sống không ra gì, vậy mà lão Mo Xà vẫn cứ thương tình giúp, thì lại càng nể phục lão hơn. Đấy, Mo Xà tốt như thế mà mày lại đi nói xấu Mo. Chứ phải tao, mày có mà đập vỡ cái đầu mày chúng tao cũng kệ. Đấy, chưa bao giờ tao có ý nghĩ Mo Xà là người xấu. Lường lúc này biết sai, chỉ biết gãi đầu cười hề hề. Đám người hóng hớt lại kéo nhau sang bên nhà thằng Lường để xem Mo Xà làm phép đổi mạng. Những cái sự tâm linh được người dân ở đây quan tâm lắm, nhất là trong lúc đang có mối nguy bạch xà báo thù, họ lại càng kéo nhau đến đông hơn. Chẳng mấy đã đứng kín cả sân nhà thằng Lường. Hai vợ chồng được Mo Xà yêu cầu thay bộ quần áo màu trắng. Thế nhưng ở trong nhà bây giờ, bộ quần áo trắng duy nhất cũng chỉ là bộ quần áo tang, không được đi mượn nhà người khác. Thành ra cực chẳng đã, hai vợ chồng đành phải khoác áo tang lên người, rồi nằm đuỗn đuồn đuồn song song với nhau. Lúc này lão Mo Xà đứng ở giữa nhà. Trước mặt là cái ban thờ thấp, trên ấy đủ các loại đồ lễ. Nào thì là trứng gà trắng, máu của gà trắng. Mo Xà nhìn chăm chăm vào vợ thằng Lường, rồi liếc mắt nhìn sang bên thằng Lường. Lão cất giọng, nhớ lấy, đây là nghi lễ mạng đổi mạng. Chú mày sẽ mất đi nửa cái mạng để trả cho Bạch Xà. Thuốc này giúp chúng mày ngủ yên và bớt đau đớn. Xong Mo Xà đưa cho hai người bát thuốc, bốc lên cái mùi nồng nồng để cho hai người uống. Lường gật đầu vâng vâng dạ dạ. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy lo âu, ngửa cổ uống cạn bát thuốc. Một lát sau hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ. Nhìn hai người nằm bất động, lão Mo Xà bắt đầu châm nến, thắp nhang, đốt bùa, lầm rầm khấn vái. Rồi sau đó lão bắt ấn, bàn tay đặt lên bụng của thị Lường, ấn mạnh một cái xoa xoa, rồi đẩy ngược từ bụng lên trên. Lão nhanh tay bóp miệng của thị Lường, lập tức một cái đầu bé xíu trồi lên. Tất cả mọi người vừa nhìn thì thất kinh, bởi lẽ ấy là... Mọi người còn đang dòm dòm, lão Mo Xà đã nhanh tay túm lấy. Những người đứng ở xa nhìn chưa kịp rõ lão Mo bắt thứ gì, tưởng lão làm phép. Lão Mo nhanh tay lắm, quay sang bóp miệng thằng Lường, nhét thẳng con rắn vào trong miệng của nó. Con rắn trơn tuột cứ như vậy rúc xuống bụng của thằng Lường. Lão Mo Xà tiếp tục đưa tay niệm chú, rồi ấn mạnh lên ngực thằng Lường. Lường cảm nhận một cơn đau nhói như có cái gì đó bị ép ra khỏi cơ thể. Đôi tay của lão Mo vẽ những vòng tròn trong không trung, rồi lão chấm máu con gà trắng quệt lên trán hai vợ chồng. Máu gà lạnh lạnh lan tỏa cái làn hơi lạnh qua da qua thịt. Thị Lường lúc này đau đớn đến co quắp cả vào. Thằng Lường thở dốc, ôm bụng, cảm giác ruột gan mình như lộn nhào. Sự sống như đang từng chút bị hút ra. Mo Xà quét một lần máu cuối cùng lên tay của hai vợ chồng thằng Lường, rồi cắt một sợi tóc của cả hai, đốt lên trước ngọn bạch lạp. Lửa cháy bùng lên màu xanh kỳ lạ, làm cho đám người đứng ở bên ngoài nhìn vào mà trầm trồ. Mồ hôi trên trán vợ chồng rịn ra. Trong cơn mê man, Lường thấy mình đang ngồi bên bếp lửa, có tiếng nói thoáng thoáng vọng về từ một cõi xa xăm. Lường nheo mắt nhìn cho cố xem là ai, chỉ biết là có người đang đứng lấp ló ngay sau cái hàng rào sắn. Bộ dáng người ấy trắng mờ mờ, mái tóc dài xõa xuống phất phơ theo gió, kèm theo những tiếng rên rỉ. Lường lúc này ngơ ngác. Ai đấy? Ai đang ở ngoài kia đấy? Đêm hôm rồi rình mò cái gì nhà tao đấy? Chỉ là bên ngoài trời tối om, người đàn bà đứng lấp ló sau hàng rào sắn, Lường chẳng thể nào nhìn tỏ. Một cơn gió thổi tới mang theo cái lạnh đến rợn người. Lường run run tiến tới kéo cánh cửa gỗ, mà không để ý đến người đàn bà quái gở. Chỉ là cánh cửa đang kéo được một nửa thì bỗng nhiên nó kẹt cứng lại. Giọng rên rỉ ở bên kia vang lên. Đau quá, đau quá, Ôi đau quá. Lường liền quát lớn: Ai đây? Muốn giúp thì vào nhà nói đàng hoàng, đừng ở ngoài thế. Tao biết cái gì mà giúp. Không nói nữa thì đi đi, đừng có làm phiền nhà tao như thế. Giọng của Lường đã có vẻ hoang mang đến tột độ, còn đang chưa biết xử lý ra làm sao thì bất ngờ người đàn bà kia đi xuyên qua hàng rào, tiến thẳng vào bên trong. Lường lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn bà. Ôi, ôi, Thị Sinh, Thị Sinh, mày chết rồi mà, mày chết rồi mà. Lường bàng hoàng nhìn thấy cái bóng của Thị Sinh mờ ảo bay vào trong nhà. Sắc mặt của Lường tái mét, đầu gối run cầm cập, muốn hét lên bỏ chạy nhưng không được. Đôi chân như có tảng đá đè, cố rút chân mà không tài nào nhấc lên nổi. Thị Sinh đang đứng ở ngay dưới nhà sàn, bỗng nhiên nhảy phắt lên, vọt lên chỗ cửa sổ, đứng lù lù ngay đối diện với Lường. Lường sợ hãi ngã ngửa cả ra. Thị Sinh lập tức chồm lên, đè lên trên nó. Lường ú ớ, lúc này khuôn mặt của Thị Sinh trắng bần bợt, hai mắt không còn tròng đen, cũng chẳng còn cả con ngươi, chỉ là cái hốc mắt sâu hoăm hoắm. Thị Sinh há mồm, từ trong miệng của Thị nhểu ra toàn là máu đen. Lường ơi, tao đau lắm, tao đau lắm. Nuôi con cho tao, nuôi con cho tao đi Lường. Lường ơi, Lường ơi. Lường còn không cả kịp dãy giụa thì Thị Sinh cứ như vậy vạch cái bụng bầu to tướng ra. Cái bụng thủng lỗ chỗ như là cái tổ ong, trong ấy là những cái lỗ nhểu ra máu đen, và cả những cái đầu rắn ngoe nguẩy thò ra thụt vào. Con nào con đấy trắng tinh như cái đầu đũa. Lường cố gắng vùng vẫy thoát, nhưng Thị Sinh lúc này cứ như là tảng đá đè lên người, khiến cho gã không tài nào nhúc nhích nổi. Bàn tay lạnh ngắt của Thị chạm vào bụng, làm cho da thịt của Lường rúm cả vào. Hai mắt của Lường hoa lên ú ớ. Thị Sinh xé toạc bụng của gã ra. Chỉ là lúc này Lường cũng chẳng thấy đau, chỉ cảm giác bụng mình nó trống hốc. Đàn rắn từ trong bụng của Thị Sinh cứ như vậy trôi qua cái lỗ vào trong bụng của Lường. Sắc mặt của gã tái mét, con mắt trợn ngược lên vì kinh hãi. Bất chợt Lường nghe thấy tiếng người gọi ở bên tai. Lường, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Xong rồi Lường ô, Lường ô. Lường dùng mình, cơ thể buông lỏng. Luồng khí lạnh bao quanh người biến mất. Gã vật người sang một bên ho sù sụ. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ trong lúc lão mo xà làm phép. Khi ngọn nến bạch lạp tắt đi, lão mo xà đứng dậy thở dài nhìn hai vợ chồng. Chúng mày cảm thấy thế nào? Thị Lường cũng cảm thấy cơn đau bụng đỡ đi phần nào. Cảm giác buồn nôn hoa mắt chóng mặt liền biến mất. Tuy rằng cơ thể vẫn còn xanh xao suy nhược, nhưng đã lấy lại được đôi chút khí sắc rồi. Lường quẹt mồ hôi ngồi dậy. Cảm giác kinh hãi trong cơn mơ vừa rồi nó vẫn còn như ám ảnh. Sờ sờ vào bụng, lại thấy ở trước bụng tức tức. Mò ơi, sao, sao bụng của tao nó cứ quặn đau? Lão mò xà bập bập cái tẩu thuốc. Lão cười cười. Là do mày đổi cho vợ mày nửa cái mạng, cho nên bây giờ vợ chồng mày gánh cơn đau cùng nhau đấy. Ánh mắt của Lường hiện lên vẻ lo âu. Thế là bây giờ trong bụng tao cũng có. Lão Mo gật đầu xác nhận. Sau này đến chỗ tao lấy thuốc, chịu khó uống vào là sẽ hết đau thôi. Hai vợ chồng vâng vâng dạ dạ, rối rít cảm ơn lão Mo xà đã ra tay cứu mạng. Sau ngày làm phép, bụng của Lường cũng trướng lên như là bụng của vợ. Lão Mo xà còn dặn. Con Sinh, mang thai được 5 tháng thì lũ rắn phá bụng trôi ra. Bây giờ mình giết đi thì phải tội. Tao tính rồi, trước ngày lũ rắn phá bụng thì mình mổ bụng, lấy lũ rắn ra thì còn giữ được cái mạng. Chứ mà để chúng nó tự xé bụng mà chui ra thì chỉ có chết, chỉ có chết. Lường nghe lão nói cũng cảm thấy hợp lý, liền gom góp hết tất cả những thứ quý giá ở trong nhà. Mò ơi, ơn cứu mạng này không biết bao nhiêu cho đủ. Nhà tao chỉ có từng này, lạy mò mò nhận cho. Đây là tiền mồ hôi công sức của vợ chồng tao làm ra, không phải là của ăn cắp đâu. Từ khi lấy vợ, Lường cũng bỏ hẳn cái việc ăn cắp, tập trung tu trí làm ăn. Vậy mà vẫn bị tiếng xấu đeo bám, đi đâu người ta cũng nói là ăn cắp. Lão Mo Xà lúc này cố gắng nở nụ cười hiền lành. Tao có nói gì đâu mà phải giải thích. Tao chỉ lấy tiền thôi. À, tiền thuốc gọi là, còn lại mày cất đi. Tao bây giờ thì cần gì tiền. Nói xong, lão thu dọn đồ đạc rồi ra về, để lại hai vợ chồng Lường ngồi nhìn nhau. Thị Lường liền cằn nhằn. Đấy, ông Mò Xà ông tốt thế mà mình lại đi ghét ông ấy, đúng là chẳng ra làm sao. Lường ôm vợ dỗ dành. Tôi biết sai rồi, từ nay tôi không dám nửa lời nói xấu Mò. Được rồi, được rồi. Đoạn Lường gãi đầu cười hì hì. Thấy hai vợ chồng vẫn còn quấn cái áo tang, Lường liền bảo. Thôi, đi thay cái áo tang đi, ai lại mặc thế này xui xẻo lắm. Cả hai đi thay bỏ bộ áo tang trên người, dọn dẹp qua căn nhà, rồi tắt đèn đuốc đi ngủ. Những ngày sau đó, hai vợ chồng có biểu hiện giống nhau, thèm ăn nhái, ăn chuột, ăn đồ tanh. Ban đầu hai người còn sợ đối phương biết sở thích quái dị của mình, cho nên chỉ dám lấm lét ăn vụng, ăn trộm. Thế nhưng chuyện cũng chẳng giấu được, một lần Lường bắt gặp vợ mình đang cầm một con chuột nhai ngấu nghiến. Ok mình ơi, sao lại ăn con chuột sống thế này? Thị Lường bị bắt gặp liền vội vàng giấu đi lắp bắp. Em xin lỗi. Nhưng mà em thèm. Lường không những không trách mắng mà lại còn ôm lấy vợ như muốn an ủi. Không sao, thích thì ăn thôi. Tôi có sợ đâu. Vợ làm như vậy và Lường cũng gặp tình trạng như thế. Cái chuyện ăn nhái sống, chuột sống chẳng thể kể cho ai, cũng không dám cho ai thấy. Rồi sợ dân bản người ta gọi là ma là quái, không khéo người ta đuổi khỏi bản vào rừng. Hai vợ chồng giấu người ngoài, cùng nhau ăn chuột sống nhái sống cho thỏa mãn cái cơn thèm tanh, cũng như là làm dịu đi cơn đau ở bụng. Họ không biết mình bị đau bụng là bởi vì lũ rắn nó đói. Chúng nó đói mà không có đồ ăn, lúc ấy chúng nó sẽ chuyển sang cắn gan cắn ruột, cơn đau nó sẽ càng thêm quằn quại và khủng khiếp. Chỉ nào khi chúng nó cảm nhận được đồ tanh chảy vào trong dạ dày thì lúc ấy hai vợ chồng mới được yên. Chúng nó không chỉ dần dần lấy đi thọ mệnh mà còn điều khiển tâm trí người bị chúng nó ký sinh. Đến cả linh hồn của người ấy chết đi rồi vẫn còn bị thai rắn ám ảnh, lúc nào cũng muốn thoát khỏi cái thứ đang ở trong bụng. Cho nên phàm là người bị rắn ký sinh luôn mơ thấy có người nhét rắn vào bụng mình. Hơn 4 tháng sau, cái bụng của hai vợ chồng Lường đã to lên vượt mặt. Trên bụng nổi rõ những đường gân máu, khuôn mặt căng tròn, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái nó có thể vỡ toạc ra. Ai nấy cũng chẳng dám chỉ trỏ cười cợt, vì cái bụng của Lường, họ biết trong bụng của hai kẻ ấy là bạch xà đấy, đừng có mà động tới. Lão Mo Xà nhẩm tính ngày, đã sắp đến ngày rắn nó phá bụng. Buổi tối ngày hôm đó, lão Mo Xà tìm đến nhà Lường. Có người đi ở trên đường gặp thì hỏi: Mo, sao Mo không làm ban ngày cho nó dễ mà cứ phải làm lễ ban đêm? Lỡ đâu... Lão Mo Xà đứng lại. Tao cũng muốn làm vào ban ngày chứ, nhưng khổ nỗi rắn là cái loài vật thuần âm máu lạnh. Khi mổ ra thì cơ thể yếu ớt, phàm là gặp ánh mặt trời nó sẽ chết. Thế cho nên tao phải làm vào ban đêm để không gây ra chuyện lớn. Nói xong, lão Mo đuổi mọi người về nhà. Đừng có ở đây mà hóng hớt. Nhưng vẫn có kẻ tò mò. Lão quắc mắt. Lúc mổ bụng vợ nó chồng nó ra, rất có thể là Bạch Xà sẽ đến đón đồng loại đấy. Chúng mày không về, đến lúc bị Bạch Xà nó cắn thì đừng có trách tao không báo trước. Nghe Mo Xà nói vậy, người dân ở trong bản sợ mất mật, ai nấy chạy về nhà đóng chặt cửa. Chỉ còn lại hai vợ chồng Lường bây giờ cũng chẳng thể đi đâu được. Nghĩ đến việc mình bị mổ bụng mà run cầm cập, Lường biết cũng chẳng thể nào trốn tránh được việc này, nhưng vẫn hy vọng Mo có cách nào đó giảm bớt cơn đau. Mo ơi, Mo, liệu có cách nào khô phải mổ bụng mà vẫn bắt được lũ rắn ra không Mo? Lão Mo Xà lắc lắc đầu. Chỉ có cách mổ bụng thì mới không làm tổn hại đến lũ rắn. Yên tâm, tao sẽ làm nhanh thôi. Trong nhà lúc này chỉ có hai vợ chồng và Mo Xà, cho nên mọi sự đều phải trông cậy hết vào lão. Lão Mo Xà lúc này đốt lên 10 ngọn bạch lạc. Lão nhếch miệng cười. Các con chuẩn bị về với ta nào. Ánh nến bạch lạp lập lòe chiếu, mọi vật ở trong nhà sáng tỏ. Lão Mo Xà mở cái hộp gỗ, lấy ra một vật tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Là một con dao bằng đồng, lưỡi dao vô cùng sắc bén. Lão lại lấy ra thêm một cái lọ sứ, mở ra, bên trong là thứ thuốc đặc sánh, tỏa ra mùi hăng hắc. Lão đặt lọ sứ xuống bên cạnh bụng của thị Lường. Lão đưa con dao đặt lên bụng thị, lưỡi dao sắc đến mức chỉ mới khẽ chạm vào da thịt, máu đã tuôn cả ra. Lão ấn tay rạch một đường sắc ngọt, ngẩng lên nhìn mặt thị Lường, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt nhăn nhăn. Chẳng mấy chốc máu đã chảy nhốm đỏ cả tấm vải. Lão cúi người niệm chú gì rầm gọi rắn. Bạch Xà, Bạch Xà, đầu sông ngọn suối, giữa rừng âm u, về trong đêm tối. Từ vết rách ở bụng, những cái đầu rắn bắt đầu ngóc lên, cái lưỡi cứ thò thò thụt thụt, cái đầu ngoe nguẩy phát ra âm thanh phì phì. Lão Mo nhanh chóng gắp từng con rắn cho vào trong cái hũ ở bên cạnh. Lũ rắn được cho vào trong thì lập tức cuộn tròn nằm im. Lão cầm máu cho thị Lường, cẩn thận khâu lại cái vết rách rồi quấn thuốc. Xong xuôi, lão quay sang mổ bụng Lường, tương tự như là làm cho vợ gã. Không biết qua bao nhiêu lâu, hai vợ chồng mới lờ mờ tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn ập đến làm cho vợ chồng nhăn nhó. Thế nhưng đổi lại, sự nặng nề mấy tháng ôm cái bụng bầu to tướng đã không còn. Cơ thể nhẹ nhõm, cũng không còn đau lưng, mỏi bụng nữa. Mo Xà lúc này đang ngồi góc nhà lim dim bập bập cái tẩu thuốc. Xong rồi, lũ rắn đã lấy được ra khỏi cơ thể của chú mày rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau cười tươi. Vậy là từ giờ không còn phải lo cái chuyện Bạch Xà phá bụng nữa rồi. Cái chết đè trên vai suốt bấy lâu nay đã được trút xuống. Cơ thể của họ không còn yếu. Họ đã dậy được. Cảm ơn Mo Xà. Vợ chồng tao đội ơn Mo. Ơn cứu mạng này chúng tao không bao giờ quên. được rồi. Bây giờ chúng mày còn yếu còn mệt, cứ nằm yên đấy. 3 ngày sau là đi lại được, nhưng nhẹ nhàng thôi, tránh vết mổ nó bục ra đó. Lão lại lấy ra mấy thang thuốc. Đây là thuốc bổ, bảo người nhà đun cho bà uống. Hai vợ chồng lúc này mặt mũi tái xanh, bờ môi nhợt đi vì mất máu, vẫn cứ cố thều thào tạ ơn. Mo Xà gật gật đầu cho cái hũ sứ vào trong cháp gỗ, bước ra ngoài. Cái cháp này lão nâng niu như bảo bối, đem về nhà. Mỗi con rắn được cho vào trong một cái giỏ riêng, chỉ một thời gian nữa chúng sẽ trở thành bạch xà trưởng thành. Vậy là đại sự đã xong. Từ nay lão sẽ đi trên con đường trường sinh bất tử. Nhiều ngày sau, lũ bạch xà được mo luyện phép, chúng lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã là rắn trưởng thành. Lão mo đứng trước ban thờ tổ, tay quở quạng rút 3 nén nhang châm lửa đốt, miệng rì rầm khấn vái. Bàn tay cầm mấy nén nhang quơ qua quơ lại trước ban thờ như đang vẽ bùa. Nhang khói bốc lên nghi ngút. Tắm nhang vào, lão viết họ tên ngày tháng năm sinh của một ai đó lên mảnh giấy, gấp lại ngay ngắn. Tay gõ 3 nhịp vào cái giỏ tre, nhẹ nhàng từ từ mở nắp. Lão bắt ra một con rắn trắng, con mắt đỏ ngầu nhìn lão chằm chằm. Lão Mo Xà đặt con rắn xuống, rì rầm đọc thần chú. Con rắn như bị thôi miên bò tới quấn quanh cái lọ, rồi há miệng nhả nọc độc vào trong lọ. Nhìn từng giọt nọc rắn chảy xuống, lão mỉm cười mãn nguyện. Sau khi lấy độc con rắn xong, nó lại trườn về phía lão. Lão rút 3 cây nhang khi nãy, nhanh chóng họa bùa lên đầu con rắn, cuối cùng nắm chặt mảnh giấy trong tay vò nát, niệm lên những câu thần chú rì rầm. Xong xuôi, lão thả con rắn ra ngoài. Đi đi, đi tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Ở trong bản thực cũng chẳng phải có vợ chồng lường gặp chuyện bạch xà báo thù. Nhiều nhà trong bản cũng bắt đầu gặp trường hợp tương tự. Cái họa bất đắc dĩ ập lên đầu họ, cho dù có đề phòng có cẩn thận như thế nào. Có gương vợ chồng lường được Mo Xà giúp đỡ, người ta tin tưởng tìm đến lão để làm phép mạng đổi mạng. Ai nấy vui mừng, miễn sao giữ được cái mạng của mình. Chỉ có duy nhất bà quá mùa, chồng đã mất sau chuyến đi rừng. Bà không tin chồng mình chết, cho nên vẫn cứ ở vậy chờ chồng đến bây giờ. Chẳng hiểu sao, lần đó chồng đi rừng từ sớm lắm, bà có gặng hỏi mà ông không trả lời, chỉ bảo đi chuyến này về sẽ có tiền để mua thêm con trâu. Bà ngồi ngóng từng ngày một, mà phải đến cả 2 con trăng vẫn chẳng thấy bóng dáng chồng đâu. Lo chồng gặp chuyện, đi hỏi khắp nơi những người thợ rừng, nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Không ai biết ông ấy đi đâu cả. Có người còn bảo: Giang ô, thằng Mùa bỏ sang bên núi lấy vợ ở bản khác rồi. Bà Mùa không tin chồng mình là loại người như vậy, bà lo lắm. Mỗi khi nghe tin tức ai đó đi rừng sâu về, bà bỏ cả công việc dở dang mà đến hỏi. Bà hiểu nơi rừng thiêng nước độc, đi vào đó là xác định một đi không trở lại. Nhưng bà vẫn cố bấu víu lấy một hy vọng nhỏ nhoi là chồng mình sẽ quay về. Ấy thế mà mấy năm vẫn cứ bặt vô âm tín. Hôm ấy bà ra suối giặt quần áo. Trong bản lúc này đang chịu tai họa thuần rắn, bà đi ra ngoài cũng phải cẩn thận ngó trước ngó sau. Lỡ mà có gặp con rắn trắng thì còn liệu biết đường mà trốn mà tránh. Để cẩn thận đến mấy thì cũng chẳng thể thoát khỏi lũ rắn tinh khôn. Bà ôm đống quần áo nhắm đường mòn ra suối, thì trong bụi cây đã có một cặp mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào bà. Bà Mổ đi đến suối, sau khi kiểm tra kỹ mới yên tâm bỏ quần áo ra giặt. Cứ như vậy, đến khi bắt đầu lội lên bờ thì bất chợt bà Mổ rùng mình, bởi ngay đằng sau lưng bà có tiếng phì phì. Vừa nghe cái tiếng ấy là bà biết ngay cái thứ gì rồi. Bà run rẩy quay lại, là một con rắn trắng to như là cổ tay. Nó đang ngóc lên nhìn bà chăm chăm. Bà mùa cuống cuồng vứt đống quần áo mà chạy. Thế nhưng con rắn nó nhanh lắm, nó lướt như là cơn gió phóng tới cắn vào chân bà mùa. Bà mùa rú lên một tiếng, đi thêm được vài bước bò lên bờ, rồi ngã vật xuống ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở nhà, dưới chân chuyển lên cảm giác đau đớn. Bà mùa mơ màng không biết là ai đã đưa mình về. Nghe có tiếng bước chân lộc cộc lên trên cầu thang. Bà mùa nhận ra là một người hàng xóm, tay đang bưng bát thuốc nước đặc sánh. Mùa à, mày tỉnh rồi, uống thuốc đi mùa. Đón lấy bát thuốc, ánh mắt của bà mùa ngờ vực. Sao tôi lại ở đây? Tôi còn giặt quần áo ở ngoài suối cơ mà. Người hàng xóm giải thích. Mày bị rắn cắn rồi, nằm gục ở bên bờ suối. Tao phát hiện ra liền hô hoán mọi người đấy. Bọn nó đưa mày về nhà, rồi khấn Mo Xà giải độc băng bó cho. Đây là thuốc của Mo Xà đây này. Bà mùa nghe vậy liền ngửa cổ uống hết bát thuốc. Mày mà có miếng, chứ không tao chết mất miếng ơi. Người hàng xóm nét mặt vẫn không lấy gì làm vui, chỉ thở dài. Cái mạng thì tạm giữ được, nhưng còn sau này, Mo Xà bảo mày cũng bị con rắn trắng nó chui vào bụng rồi. Bây giờ mày phải tìm người đổi mạng mới mong sống tiếp được. Bà mùa còn chưa muốn chết, bà còn phải đợi chồng bà quay về. Nghĩ vậy, ngay khi đỡ mệt, bà mò đến chỗ Mo Xà với hy vọng sẽ có cách nào khác. Mò ơi, xin mò giúp tao với, tao chưa muốn chết. Mo Xà lim dim mắt nhìn bà mùa, ánh mắt thương hại nhưng lại lắc đầu. Tài phép của tao có hạn, mà thần rắn cũng chỉ cho phép đổi mạng. Nếu mày không tìm được ai đổi cho mày nửa cái mạng, tao cũng đành chịu thôi. Mo đã nói như vậy, bà mùa đành thất vọng ra về. Người ta làm được lễ mạng đổi mạng vì người ta còn có người thân sẵn sàng hy sinh nửa cái mạng để cứu mình. Thế nhưng bà thì khác. Chồng bà đã mất tích, bà lại chẳng có con có cái, không người thân thích. Và liệu rằng những người dân thì mấy ai dám đổi mạng để cứu một người. Bà mùa chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận số mệnh. Đêm hôm đó đang nằm, bà mùa bị một cơn gió thốc qua làm cho bà thức giấc. Bà nghiêng nghiêng người mở mắt thì lại thấy mình đang đứng ở giữa đồng không mông quạnh. Không hiểu là tại sao, bà rõ ràng là nằm ngủ ở nhà, bây giờ sao lại ở đây? Có tiếng động sau lưng, bà mùa ngồi thụp xuống, dướn cổ ra xa xem là ai. Chỉ là màn đêm u tối, bà cũng chẳng nhìn rõ cái gì. Đang định đứng dậy tìm đường về nhà thì lại có tiếng đau quá, đau quá, tôi đau quá. Làn hơi lạnh thổi qua gáy làm cho bà mùa rợn hết cả người. Bà nhìn xuống, có con gì nó đang trườn qua chân. Chắc là con thằn lằn thôi. Chắc là con thằn lằn thôi. Bà tự trấn an, không muốn nghĩ đến đó là rắn. Thế nhưng bà vừa quay người thì lại nghe tiếng loạt soạt vang lên. Đau, đau quá, tôi đau quá. Âm thanh rên rỉ ở bên tai. Bà mùa lúc này run cầm cập. Ai đấy? Ở đâu đấy? Không có lời đáp, bà lúc này muốn co giò mà chạy thì từ đằng xa xuất hiện một cái bóng đen thù lù. Nó bò bằng bốn chân như là con nhện, chồm đến túm chặt lấy bà. Bà mùa cảm nhận được bàn tay lạnh buốt gầy còn chỉ còn da bọc xương túm vào bà, kéo bà ngã vật xuống đất. Bà mùa hét lên, bà cố gắng quẫy đạp hòng thoát khỏi cái sự kia. Thế nhưng bà càng giãy, cánh tay như là gọng kìm siết càng chặt. Bà cảm thấy cổ chân mình như sắp sửa bị bóp vỡ cả ra. Giọng nói vang lên: "Tôi đau quá, cứu tôi, mang nó đi giúp tôi. Bà là người tiếp theo. Bà là người tiếp theo. Bà là người tiếp theo." Nỗi sợ hãi xâm chiếm, chỉ thấy người kia chồm lên. Bà mùa bị túm đau lắm rồi. Khuôn mặt của kẻ kia từ từ vươn lên, dí tới mặt bà, là một khuôn mặt đen xì xì, giống như là những cái xác khô mà người ta đem chôn ở trong rừng hoang. Cái xác nhét trong hốc cây, cứ như vậy bị gió rừng thổi cho khô đét cả vào, làn da tím đen lại nhăn nhúm y như vậy. Mái tóc lơ thơ che khuôn mặt, hốc mắt cũng chẳng còn, chỉ là một cái hố sâu hoắm. Đặc biệt là cái lưỡi thò ra thụt vào chẽ làm đôi. Trên khuôn mặt ấy hiện lên những đường tơ, nhưng không phải là tơ máu, mà là những đường tơ trắng bềnh bạch, hết sức ghê rợn. Ở bên dưới là cái bụng to trễ cả ra, tựa như là người đàn bà chửa trâu 12 tháng vậy. Mỗi một lần cử động là cái bụng kia nó quẹt sèn sẹt dưới đất, tạo thành âm thanh mà lúc nãy bà mùa đã nghe được. Trên cái bụng tím tái, nứt nẻ, từ ấy nhều ra cái thứ dịch bốc mùi tanh hôi vô cùng. Bà mùa lắp bắp: "Cứu, cứu, cứu tôi với, cứu tôi với." Thế nhưng bây giờ làm gì có ai nghe tiếng cầu cứu của bà, chỉ có gió lạnh rít lên từng hồi. Người đàn bà kia cười sằng sặc bò lên, cái thứ mủ đen mủ đỏ chảy xuống làm cho bà mùa rùng mình. Bà cứ nghĩ rằng chuyến này thì bà chết. Ấy thế nhưng không, người đàn bà kia bò lên tới nơi thì đột nhiên cái bụng vỡ bục ra một cái. Từ trong cái ổ bụng nhèo nhào là những con rắn thò ra. Bà mùa choáng váng nhận ra đó là những con rắn trắng, cái đầu nhọn hoắt. "Không, đừng, đừng mà, đừng mà." Bà mùa đã sợ lắm rồi. Cho đến khi tất cả bàn đàn rắn cứ thế mà chui vào trong người bà, qua mũi, qua miệng, qua tai, qua mũi. Bà choáng váng, chồm dậy. Bà mùa thấy mình vẫn đang lại nằm ở trong nhà. Thế là thế nào? Bà giật mình thức giấc hàng đêm. Bà nhớ rằng giấc mơ này bà đã gặp nhiều lần. Thế nhưng chỉ có điều lúc ở trong mơ bà không nhận thức được. Ngay khi vừa tỉnh dậy thì bà thấy cơn đau nhói, tựa như có thứ gì đang ngọ nguậy trong ổ bụng mình. Lại liên tưởng tới cảnh đàn rắn sẽ phá bụng chui ra làm cho bà rợn người. Bà mùa không biết phải làm sao, ý nghĩ cứ dằn vặt bà. Cho đến một đêm nọ, bà lặng lẽ thu dọn toàn bộ đồ đạc đi ra khỏi bản. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, bà mùa vừa đi trên con đường mòn u tối vừa run rẩy. Gió rít qua từng tán cây như muốn đưa tiễn bà. Bà mùa cứ đi mãi, băng qua mấy con suối, băng qua cả khu rừng rậm. Không biết là mình đi đâu nữa, chỉ biết là mình chẳng thể nào ở lại bản này. Lúc này Mo Xà đang ở bên nhà, trước mặt đã có 5 chai rượu Trường Sinh. "Tao sẽ sống mãi cùng với núi với rừng. Tao sẽ là ông vua núi." Rượu Trường Sinh càng ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc là rất nhiều người đã bị mổ bụng lấy rắn. Mo Xà hôm nay vừa đi làm lễ đổi mạng cho một nhà trong bản. Lúc ấy có nghe mọi người bàn tán: "Này, dạo này chúng mày có thấy bà mổ ở đâu không?" Một người khác lắc đầu: "Mấy hôm rồi không thấy bà ấy, nhà cửa cũng trống huếch, hay là bà ấy bỏ đi rồi?" Mo Xà nghe vậy cũng chẳng thèm quan tâm: "Bà quá chết, lũ rắn sẽ tự biết được mà tìm về với tao." người dân trong bản bị rắn cắn càng ngày càng nhiều. Lão Mo Xà cứ tất bật ngược xuôi để làm lễ đổi mạng. Miệng đời, nhiều người càng ngày càng bị như vậy. Chẳng mấy chốc lão Mo Xà cứ như là ông thần ông thánh ở bản này. Mo Xà nhìn rõ tâm can của từng người. Họ muốn đến đây để cầu xin lão giữ cho mình cái mạng. Mà bất chấp, thậm chí có những nhà vì để đổi mạng, người cha còn đem cả người con đến để san sẻ mạng với mình. Thế nên người ta mới nói, khi đứng trước sinh tử, lúc ấy mới nhìn rõ lòng người. Bà Mùa cứ như vậy mà đi, đi đến một nơi hoang vắng, cho đến khi đôi chân đã mệt mỏi rã rời. Nhìn thấy có một cái miếu hoang, bên trong bụi bặm mạng nhện răng kín. Bà không biết đây là miếu thờ ai, nhưng bà cũng chẳng dám vào, sợ thần Phật trách phạt. Bà mắm môi mắm lợi lấy cái chổi cùn quét dọn, rồi lấy rẻ rách lau chùi bụi một lượt từ ban trên xuống lên ban dưới. Cuối cùng bà đứng trước ban thờ chắp tay. Dạ, xin tế tạ sơn thần chúa đất, là xin các ngài thứ tội, còn mang trong mình thai rắn, không còn nơi nào để đi, chẳng có chốn nào để về. Này con xin tôn thần chúa đất cho con tá túc ở đây một thời gian. Con xin. Có tiếng lạch cạch vang lên đằng sau lưng. Bà Mùa quay lại chỉ thấy không gian hoàn toàn trơ trọi. Rõ ràng là có tiếng chân người bước mà. Bà Mùa nhìn ra ngoài, ngoài sân vắng tanh, nghĩ là mình nghe nhầm. Ngôi miếu nhỏ đủ để cho bà trải cái chiếu, định bụng sẽ ở đây. Đến chừng nào bụng to lên hẳn, bà sẽ tự đào lấy một cái huyệt. Bà Mùa nằm lim dim, mơ thấy mình ôm cái bụng bầu to khó nhọc mà chạy. Đằng sau là dân bản. Bà cứ như thế mà chạy, còn bị người ta cầm đèn cầm đuốc, cầm dao cầm giáo mát, người ta đuổi theo. Bà chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi thấy phía đằng xa xuất hiện một luồng sáng vàng ấm áp. Bà tưởng ấy là thần thánh hạ phàm, liền chạy tới. Con lạy các ngài, con lạy các ngài, các ngài rủ lòng thương xót. Bản con bị thần rắn chút tai ương, dân bản mang thai rắn, con không biết làm sao. Bà Mùa kể hết nỗi uất ức của mình, rồi dập đầu vái lạy. Lời nói của bà vang lên đã đến tai của chủ nhân ngôi miếu. Lúc này một luồng sáng vàng từ đâu chiếu tới, bao phủ lên cái bụng đã trướng to của bà Mùa. Ngay lúc ấy thì bỗng nhiên mọi đau đớn mệt mỏi của bà Mùa dần dần tan biến. Lâu lắm rồi bà mới được chìm vào giấc ngủ không mộng mị mê man như vậy. Ở trên bầu trời của ngôi miếu xuất hiện một dải mây ngũ sắc bay đến. Từ trên ấy có những ánh hào quang chiếu xuống. Loáng thoáng ở trên ban thờ, bóng dáng một người bước ra, dáng vẻ đạo mạo uy nghiêm, toàn thân tỏa ra ánh sáng ấm áp. Người này nheo mắt nhìn bà Mùa, ánh mắt có chút thương cảm. Cuối cùng gật đầu, lắc mình biến thành một làn khói bay vào trong bụng của bà Mùa. Những ngày sau đó, bà Mùa ban ngày đi hái quả rừng, đặt bẫy thú, kiếm sống. Ban đêm về, bà cặm cụi đào sẵn một cái hố, rồi nằm luôn xuống đó mà ngủ. Bà coi như ấy cũng chính là cái hố để vùi thây của mình. Bà nghĩ thôi thì bây giờ trời còn thương, chưa để cho bà chết. Thế nhưng cũng có một điều lạ là bà cũng chẳng biết từ bao giờ những cơn đau không còn hành hạ nữa. Cho đến một đêm bà đang nằm dưới hố thì bất ngờ cơn đau quặn bụng đánh thức. Bà dùng mình cúi xuống nhìn thì thấy nước ối đã vỡ trào ra trên bắp đùi. Bà nghĩ đến lúc rồi, đến lúc phải chết rồi. Bà nằm ở đó mà chờ đợi. lại chờ mãi mà chẳng hề thấy lũ rắn trắng phá bụng trôi ra như những người trước đây ở bản. Cuối cùng, bà Mùa cảm giác một cơn đau xé toạc cơ thể của bà. Bà nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi vã ra như tắm. Bàn tay của bà siết chặt lấy cái cán cuốc bà dùng để đào hố. Cho đến khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, thì một tiếng khóc như xé vải vang lên. Bà Mùa bàng hoàng ngẩng lên, thấy là bà vừa đẻ ra một đứa bé trai. Đúng thật là một đứa bé trai bằng xương bằng thịt, thậm chí trông nó lại còn có vẻ kháu khỉnh. Đứa bé ra đời, trên tay vẫn còn cầm chặt mấy con rắn nhỏ đã rũ rượi, chính là những con rắn trắng mà mọi người lo sợ. Bà Mùa cứ nghĩ là mình nằm mơ, nhưng đứa bé cất tiếng khóc oe oe thì bà biết đó là đứa con bà đẻ ra. Bà run run bế đứa bé lên tay, rồi cẩn thận lấy cái lưỡi liềm cùn cắt rốn. Đứa bé sinh ra mặt mũi đã khôi ngô, mơ mơ hồ hồ trên người nó tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, giống như trong giấc mơ của bà vậy. Bà Mùa gắng gượng ôm đứa bé vào lòng. Bà thầm nghĩ là thần linh đoái thương để mà cứu bà, cho bà đứa bé, là người trời giáng xuống để giúp bà diệt lũ rắn ác. Bà chắp tay trước ban thờ mà vái lạy. Cứ tưởng mọi thứ như vậy đã là tốt. Thế nhưng không. Sau hơn một tháng sức khỏe hồi phục, bà Mùa thu dọn đồ đạc rồi thắp hương tạ ơn thần miếu. Lúc bà vừa bước chân ra cửa thì đột nhiên mây đen vần vũ kéo tới, trời đổ cơn mưa. Đứa bé khóc ré lên, bà sợ quá vội vàng bế con lại vào trong miếu. Vừa vào đến trong miếu thì nó lại nín thinh, thậm chí nó còn nhoẻn miệng cười với mẹ nó. Cực chẳng đã, bà chẳng thể nào bế đứa bé dầm mưa, cuối cùng đành phải tạm hoãn lại. Cơn mưa kéo dài hàng tuần trời, sau cơn mưa, xôi rồi thế nào? Trong lúc đi chợ, một người đi đâu mà lại đi đến va vào bà Mùa. Lúc loanh quanh, bà muốn xuống dưới chợ để mua thêm vải quấn tã cho con. Bà Mùa bị ngã trệch chân, phải bó thuốc cả tháng. Cái lúc bà bị người lạ kia va vào thì không biết túi tiền rơi ra hay bị ai đó lấy mất, và đó là số tiền duy nhất của bà. Không có tiền, bà lại phải ở lại loanh quanh vùng này làm thuê làm mướn tích góp tiền. Cứ mỗi một lần nhăm nhe định đưa con về bản cũ thì lại xảy ra những sự tâm linh cản đường bà. Cuối cùng cực chẳng đã, hai mẹ con cứ ở trong cái miếu hoang đó mãi. Thôi thì chờ đến khi thằng bé trưởng thành, lúc ấy bà sẽ tính đưa nó về sau. Bà quyết định đặt tên con là Phúc. Phúc càng lớn càng thông minh lanh lợi, tỏ ra am hiểu mọi sự. Đặc biệt là Phúc có con mắt âm dương, hay người ta còn gọi là huệ nhãn. Con mắt ấy mặc dù vô hình nhưng lại có thể nhìn được những việc siêu hình. Con mắt giúp Phúc có thể nhìn thấy được các vong hồn và thông linh với họ. Hôm ấy Phúc được mẹ cho theo xuống chợ phiên, bất chợt nhìn thấy một người đàn bà ăn mặc giàu có. Con mắt của Phúc bỗng nhiên lóe lên, liền buông tay mẹ mà rón rén đi đến chỗ người đàn bà. Bà ơi! Bà! Phúc đưa tay giật giật vạt áo. Người đàn bà quay lại nhìn Phúc nhếch nhác thì tưởng là ăn mày, móc mấy đồng bạc cho Phúc. Đói lắm à? Đây, tao cho bà cầm tiền mua bánh. Phúc lắc đầu. Cháu không cần tiền đâu. Cháu thấy bà là người nhân hậu. Cháu chỉ muốn nói... Người đàn bà... nheo mắt nhìn Phúc rồi chỉ vào trán. Bà ơi, ấn đường của bà đen lắm. Trong nhà gần đây có tang, có người chết bất đắc kỳ tử, mà là người trẻ đấy. Bà độ này cũng ốm đau, chuyện làm ăn cũng đi xuống phải không? Người đàn bà nghe vậy thì trợn mắt làm sao một đứa trẻ con có khi miệng còn hôi sữa mà lại nói đúng chuyện nhà bà. Bà sợ gặp phải quân lừa đảo. Bà hỏi, làm sao mà mày biết chuyện nhà ta? Ai nói với mày chuyện này? Phúc lại cười cười. Việc ấy không quan trọng đâu. Việc quan trọng là bà bị phường tiểu nhân hãm hại đấy. Nó yểm bùa lên nhà bà đấy. Nếu như bà không giải bùa thì chắc chắn là bà phải chết thôi. Chết từ trẻ đến già. Nó muốn nhà bà, người đầu bạc tiễn người đầu xanh đấy. Người đàn bà nghe vậy thì tái cả mặt. Quả tình nhà bà làm ăn kinh doanh, buôn muối từ dưới xuôi lên trên miệng ngược, lại buôn những lâm thổ sản ở miệng ngược xuống dưới xuôi. Việc làm ăn phát đạt, tiền nhiều, cũng không ít kẻ ganh ghét. Bà nghe vậy liền ngồi xuống, ôm lấy thằng bé như là một vị cứu tinh. Đang định hỏi thêm, nhưng lúc này bà mùa ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy con đâu. Lo lắng con bị lạc liền đi tìm. Thì thấy thằng bé đang nói chuyện với một người đàn bà xa lạ. Bà mùa vội vàng chạy tới, chắp tay. Phúc, Phúc ơi, Phúc. Dạ, bẩm bà thông lý. Cháu nó còn bé, cháu nó linh tinh. Xin bà thông lý bỏ qua cho. Bà mùa vừa nhìn thấy cái vòng bạc to tướng ở trên cổ người đàn bà kia thì nhận ra ngay, đấy chính là vợ của quan thông lý đấy, chứ chả phải đùa đâu. Thằng bé quay sang gỡ gỡ tay mẹ. Con không nói linh tinh, bà ấy bị yểm bùa thật đấy. Bà mùa sợ con gây họa bèn lôi con đi. Mày biết gì mà nói, không phải chuyện của mày, đừng có xen vào, đừng có đùa với nhà thông lý. Lỡ mà dại miệng, nó treo cổ mẹ con mày lên đấy. Thằng bé Phúc bị mẹ kéo đi nhưng vẫn quay lại cố. Bà thông lý về đào dưới gốc cây thị, chỗ ấy có bộ xương rắn, đem đốt nó đi. Bà thông lý cẩn thận, nuôi ong tay áo đấy. Nếu như mọi thứ đúng thì đến miếu hoang ở ngay bờ sông để tìm nhá. Bà thông lý nhìn thằng bé tuy còn nhỏ nhưng từng cử chỉ hành động, lời nói nét mặt thì không tầm thường. Đem theo một bụng nửa tin nửa ngờ, bà lập tức đi về nhà ngay. Tại miếu hoang, lúc này bà mùa đang lấy roi vụt con. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện đến chỗ kể chuyện nhà người ta. Có thấy cái gì thì cũng phải ngậm cái mồm vào, rồi không khéo rước họa. Thằng bé bị mẹ vụt mấy cái vào mông, nhưng nó vẫn cãi. Nhưng mẹ cũng dặn con thấy chết không cứu là tội mà. Bà mùa cứ thế mà vụt chan chát, còn cãi mẹ đấy. Thằng Phúc ấy thế mà nó không kêu la. Nó chỉ ngồi im ở đó, mắt chân chân nhìn lên mẹ. Tối đến, ở bên ngọn nến, bà mùa lại xót xa, xoa thuốc vào mông cho con. Thế bị mẹ đánh có đau không? Thằng bé ngẩng lên. Mẹ biết, con không giống những đứa trẻ khác mà. Từ giờ, con cũng không gây chuyện nữa. Lúc hai mẹ con đang ngồi nói chuyện, thì ở bên ngoài, nguyên một đám thanh niên trai trắng hùng hổ tìm tới. Một người trên đầu chít khăn, xem ra là gia nô nhà quyền quý, xông tới chỉ mặt thằng bé Phúc. Bà ơi! Dạ thưa bà, nó đây rồi. Bà mùa giật mình, không biết những người này là ai mà sao dữ tợn như thế. Bà lắp bắp nhìn con. Con ơi! Con gây họa rồi con ơi! Con gây họa rồi con ơi! Đoạn bà chắp tay van xin. Tôi xin cậu. Cậu tha cho cháu nó. Lúc này từ đằng sau, bà thông lý vội vàng chạy tới. Mặc kệ nơi đây bẩn thỉu lấm lem, bà liền ngồi xuống đỡ lấy hai mẹ con. Nào! Ân nhân đừng làm thế. Đoạn bà thông lý quay lại lườm thằng gia nô. Mày ăn nói với ân nhân như thế à? Đứng lên. Tao tới đây là để tạ ơn. đứa bé này cứu tao thoát một mạng, cứu cả nhà tao một mạng. Đoạn bà phất tay, mang vào đây, mang vào đây. Bà ngồi thủ thỉ, đúng là dạo gần đây việc làm ăn nhà bà sa sút. Những mối khách tự nhiên bỏ, khách mới thì chẳng ai tìm tới. Có lần đưa mối từ dưới xuôi lên, không ngờ lại gặp cơn mưa, thế nào mà bao nó thủng, mối hỏng hết. Trong nhà thì lục đục to tiếng, người nhà thì đau ốm, chuyện xui rồi cứ từ đâu mà đến. Đi khắp nơi xem cả thầy mo ở trên miền ngược, lẫn thầy cúng ở dưới miền xuôi mà cũng chẳng ra sự gì. Toàn phán là gặp hạn phải cúng, thế nhưng cúng ngược cúng xuôi rồi đấy, chập chập chen chen con gà sống thiến rồi đấy mà cũng chẳng ăn gì. Nghe thằng Phúc nói bà nửa tin nửa ngờ về cho người đào ở gốc cây thị, quả nhiên phát hiện ra bùa yểm. Đồng thời truy ra thì cũng tìm được chính là kẻ ăn người ở trong nhà, bị tên gian thương mua chuộc mà muốn hại nhà bà. Bà Mùa nghe chuyện, sắc mặt bây giờ mới giãn ra, con trai bà làm được việc tốt. Bà Thông Lý nói thêm, may mà nhờ có mẹ con nhà chị chỉ lối, tôi thoát được tai họa. Tôi chỉ có một chút quà mọn báo ơn, mong mẹ con nhà chị nhận cho. Chỉ thấy bọn gia nô bê vào nào là gạo, muối, thịt, thậm chí còn có cả cái thứ vải lụa mà người miền xuôi dệt đẹp lắm, chất đầy trong góc. Bà Mùa ngơ ngác, nhưng mà không cần nhiều như thế, không cần nhiều như thế. Bà Thông Lý liền phất tay, nào, không nhiều, bao nhiêu mới đủ cho từng ấy mạng người. Chỉ thấy thằng bé Phúc lúc này lại nói, coi như đây là công đức của bà Thông Lý nhá, bà Thông Lý cứ làm nhiều việc tốt thì không bao giờ sợ người hãm hại đâu, khác có quý nhân phù trợ đấy. Bà Thông Lý gật đầu mỉm cười, không còn gặng hỏi nữa. Sau đó từ biệt hai mẹ con, về thậm chí là còn hẹn nhất định sẽ bàn với ông Thông Lý mà cắt đất rồi giúp mẹ con dựng nhà ở cho đàng hoàng. Người đã đi hết cả rồi, bà Mùa nhìn đống vải vóc, gạo muối ở trong nhà. Chỗ này dễ phải đủ cho hai mẹ con ăn cả năm. Con thương mẹ vất vả khuya sớm, con chỉ muốn giúp mẹ phần nào. Bà Mùa cứ như vậy mà ôm lấy con nức nở mà khóc. Thời gian thấm thoát trôi đi. Năm ấy, Phúc đã 15 tuổi. Khi đã khôn lớn, Phúc mới hỏi mẹ về gốc gác của mình. Và tại sao hai mẹ con phải lưu lạc ở tận nơi xứ này? Bà Mùa bấy giờ mới mếu máo kể lại. Phúc nghe xong nét mặt buồn bã, rồi đột nhiên quay sang. Mẹ này, hay hai mẹ con ta ngược lên trên bản? Con muốn giúp người dân ở trên bản. Bà Mùa nghĩ bao nhiêu năm rồi, có khi cái chuyện thần rắn báo thù đã qua. Bà cũng đã có tuổi, lá rụng về cội. Suy đi nghĩ lại, bà quyết định sẽ đưa con về. Mấy ngày sau, hai mẹ con khăn gói quả mướp cùng tìm đường về trên bản, ở trên núi. Trong lúc bà Mùa thu dọn đồ, Phúc đi ra ngoài chuẩn bị một vài thứ, cẩn thận gói vào trong tay nải. Mấy ngày trời đi đường, cuối cùng cũng đến con suối. Qua con suối này là sẽ vào đến trong bản. Hai mẹ con dừng lại rửa mặt, rửa chân tay cho mát. Bà Mùa bồi hồi lắm. Nhìn từ xa, mọi thứ trong bản cũng chẳng khác gì lúc bà đi. Một người dân bản thấy có người lạ, liền đi ra hỏi. Này, chú mày từ đâu tới đấy? Bà Mùa ngẩng lên nhìn người này, cảm giác trông quen lắm. Lường. Thằng Lường phải không? Người đàn ông nhìn bà Mùa. Mày là... Bà Mùa cười cười. Tao. Mùa ở đây. Mùa ở đây. Thằng Lường trợn mắt. Đúng là bà Mùa rồi. Chỉ có điều là già hơn, khắc khổ hơn. Nó cứ tưởng rằng là bà Mùa đã chết. Bữa nay bà là người hay ma đấy? Bà Mùa cười cười. Tao là người. Là người. Ôi, bà mùa, thế mà cứ tưởng bà chết rồi. Thế ai? Con trai tao đấy, bà mùa đáp. Tin tức bà mùa còn sống, hai mẹ con quay về bản làm người ta ngỡ ngàng, kéo đến đông lắm. Mục đích cũng chỉ là muốn biết tại sao bà hồi đấy mang thai rắn, không được mo cúng mà lại không chết. Bà mùa chỉ vào thằng Phúc là nó cứu mạng tao đấy. Ai, nó là phúc thần ban cho đấy. Bà kể lại những gì mình đã trải qua từ khi rời bản cho đến khi đẻ ra thằng Phúc. Lúc ấy thằng bé con sơ sinh mà hai tay bóp chết mấy con rắn. Dân bản nhìn thấy Phúc mặt mũi khôi ngô chính trực thì đem lòng yêu quý. Bà mùa hỏi chuyện Bạch Xà. Bây giờ thằng Lường mới lắc đầu. Nhờ Mo Xà, người trong bản cũng có rất nhiều người thoát chết. Bây giờ không còn bị nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng có người bị thôi. Mo Xà nói chuyện đấy chẳng bao giờ hết đâu. Ông ấy làm lễ xin, cho nên thi thoảng mới có người bị thôi. Nhưng cũng được đổi mạng, cho nên không ai phải chết cả. Bà mùa đáp. Thế là nó vẫn còn à? Ở bên kia, Mo Xà sau khi đã làm đủ số rượu trường sinh dùng một thời gian dài để cho dân bản khỏi nghi ngờ, lão đã nói dối dân bản rằng lão đã làm lễ xin Bạch Xà, mỗi năm cùng lắm chỉ lấy 1-2 người, mục đích là để duy trì loài Bạch Xà. Bởi sau khi Bạch Xà bị lấy nọc thì tuổi thọ không cao, sống chỉ chừng 1 năm là chết. Mo Xà nghe tin bà mùa không chết mà còn đem theo đứa con khắc tinh của rắn về, lão cũng tò mò đến xem. Bà mùa nhìn Mo Xà, 15 năm qua trông lão vẫn vậy, chẳng thấy già đi một tí nào. Dạ lạy Mo, lâu quá rồi. Bà mùa chắp tay xá dài một cái. Phúc nhìn Mo Xà, đôi mắt của cậu nheo lại. Trong bóng tối, ánh mắt của Phúc lóe lên một cái, tựa như có thể nhìn thấu cả Mo Xà. Người này lẽ ra phải chết từ lâu rồi mới đúng. Phúc rì rầm. Bởi lẽ từ trên người của Mo Xà tỏa ra cái thứ âm khí tà ác đến khó chịu. Lúc mọi người còn đang tay bắt mặt mừng chào đón mẹ con bà mùa về, thì bất chợt có tiếng người kêu lên. Mo ơi, rắn, rắn, rắn sắp phá bụng rồi. Người này vừa thở hổn hển vừa lắp bắp. Lão Mo Xà đanh mặt. Cái gì? Hơn 1 tuần nữa mới đến ngày cơ mà. Con không biết, nhưng bụng bà ấy nứt ra rồi. Người nhà khiêng đến cửa nhà Mo đấy. Mo Xà nghe vậy tức tốc về nhà. Dân bản cũng lũ lượt kéo nhau đi. Bà mùa lúc này mới quay sang hỏi thằng Lường. Chuyện gì thế? Thằng Lường đáp. Có người bị rắn làm tổ trong bụng, sắp đến ngày rắn phá tổ đấy. Rồi nó cũng vội vàng chạy theo đám người. Bà mùa cũng nhanh chân kéo thằng Phúc đi theo. Tới nhà Mo Xà, nhìn thấy ở trên sập có người đàn bà đang đau đớn vật vã, cái bụng căng lên như là chùa 9 tháng sắp vỡ. Mo Xà đi tới nói. Không ổn rồi, không ổn. Đưa vào trong để tao mổ bụng. Từ xa Phúc đã nhìn thấy căn nhà của Mo Xà bốc lên quỷ khí nồng nặc. Phúc liền bặm môi đi theo mọi người vào trong, liếc nhìn cái bụng của người đàn bà to tướng, trong đó tỏa ra yêu khí, giống hệt như của căn nhà này. Phúc rì rầm nói với mẹ. Mẹ ơi, bà ấy bị rắn hút hết dương thọ, chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Thì là Mo Xà làm phép đổi mạng đấy, cho nên bây giờ mới còn nửa cái mạng. Mo Xà mổ bụng, lấy rắn ra là sống rồi. Phúc lắc đầu. Không, không phải là do lũ rắn đâu mẹ. Nói rồi Phúc toan bước đến. Bà mùa vội vàng nhanh tay cản lại. Con ơi, đừng có quấy rầy Mo, đừng có quấy rầy Mo. Phúc vỗ vỗ tay bà mùa. Mẹ yên tâm, con giúp được. Đoạn đi thẳng đến chỗ người đàn bà kia. Mo Xà và mọi người thấy hành động của Phúc kỳ lạ khó hiểu. Lão quát. Mày làm cái gì đấy? Hả? Ngăn nó lại xem nào. Mọi người lao tới ngăn cản, nhưng Phúc nhanh lắm. bước chân vài bước đã tới, đặt tay lên bụng người đàn bà. Mò xà lúc này dùng mình, nó định phá chuyện của tao đây. Lão liền lao tới, người nhà người đàn bà cũng định kéo Phúc ra, thế nhưng động vào Phúc một cái thì điếng cả người, không ai làm gì được. Cánh tay của Phúc rắn chắc, vung mạnh một cái, đám người ngã lăn ngã lộn. Tôi không hại người đâu, để yên để tôi cứu bà ấy. Lời nói của Phúc lúc này cất lên, âm thanh rất đỗi uy nghiêm, làm cho mấy người lớn nghe mà rùng cả mình. Phúc đưa tay ấn ấn trên bụng người đàn bà. Quỷ quái phương nào, đừng có làm càn. Nhanh tay thoăn thoắt thò vào trong túi lấy ra cái thứ bột đỏ màu cam, hòa với nước, xoa xoa lên bụng của bà kia. Cái thứ này là bột hùng hoàng, Phúc đã điều chế đủ để giết lũ rắn mà không gây hại cho người. Mo xà vừa ngửi thấy cái mùi thì biết ngay đây là bột hùng hoàng liền quát. Mày định giết rắn à? Không được, không được. Lão lao tới, nhưng bất ngờ Phúc quay lại vung tay đấm đánh bột một cái vào ngực. Mo xà hự lên một tiếng rồi rũ xuống. Dân bản thấy Mo xà bị đánh thì sợ lắm. Bà mùa ô, bà mùa, sao lại để con làm như thế? Nhưng lúc này bà mùa chỉ còn cách lựa chọn là tin con trai mình. Xin dân bản cho thằng bé cơ hội. Nó giúp được, nó giúp được. Nếu như có mệnh hệ gì, tôi sẽ chịu tội trước dân bản. Phúc lúc này tựa như là đang đánh nhau với lũ rắn. Lũ rắn ở trong bụng người đàn bà thì như gặp khắc tinh, chúng nó cuống cuồng muốn phá bụng chui ra. Phúc cười, không đứa nào thoát được. Cứ như vậy mà bắt pháp. Mo xà thấy việc của mình bị phá thì mắt long sòng sọc. Mỗi một lần phần bụng của người đàn bà nhô ra thì Phúc lại niệm thần lực, bàn tay mơ hồ tỏa ra ánh sáng vàng, vỗ nhẹ vào trong những cái chỗ đang nhô lên ở bụng. Lũ rắn lại muốn tìm đường khác nhưng đều bị đánh. Người đàn bà đau đớn gào rú, chờ cho đến khi thứ bột hùng hoàng ngấm qua da bụng, lũ rắn càng lúc càng lồng lên hơn. Thế nhưng quả thật chỉ một lúc sau, người đàn bà bỗng nhiên thấy cơn đau dịu đi, dường như lũ rắn không còn quấy quả ở trong bụng của bà ta nữa. Bấy giờ Phúc mới buông tay đứng dậy, thở phào một cái, quay sang nhìn bà mủ, cười cười. Người nhà đi đến xem xét người đàn bà kia, một người toan túm cổ Phúc thì lại có một người khác kêu lên, ô này, này. Chỉ thấy người đàn bà kia ộc một tiếng rồi vật người sang một bên, nôn ra cơ man, toàn là những rắn với rắn. Cái bụng của chị ta cũng xẹp đi trông thấy. Những con rắn trắng được đẩy ra ngoài, theo mấy đường, cả đường trên miệng lẫn đường dưới, lũ rắn đều đã chết. Bây giờ, người nhà của chị kia mới thở phào, mọi người xì xào bàn tán, rằng Phúc chính là khắc tinh của loài rắn như bà mùa nói. Mò xà bị phá chuyện, lúc này khuôn mặt đã tím đen cả vào. Bạch xà chết, cả bàn tay uống rồi. Mo xà nói một câu làm cho mọi người rùng mình. Phúc nhặt lên một con rắn mà xem, rồi đột nhiên nói to, chúng nó không phải là xà thần đâu, chỉ là muốn sinh sản và bắt buộc phải làm tổ ở trong người ký sinh thôi. Tôi có thể xử lý được, xin mọi người yên tâm. Bất ngờ ánh mắt của Phúc nhìn đau đớn vào Mo xà. Lão Mo xà lúc này cũng đứng thẳng dậy, hai người mắt đối mắt với nhau như quân thủ quân hành. Một bên là Mo xà, người dân bản tin tưởng bao năm, nhưng cũng chẳng thể nào diệt được tận gốc lũ rắn. Một bên là một thằng thanh niên trẻ tuổi, nhưng lại có thể diệt được rắn. Và bà mùa chính là nhân chứng sống thoát khỏi tay ương lành lặn trở về. Người dân bản lúc này quả thực là không biết tin ai. Mo xà lúc này rú lên một tiếng, âm thanh kêu xè xè như tiếng rắn. Lão nhảy bổ tới phía Phúc, vẻ hiền từ bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến. Lúc này, khuôn mặt của lão trở nên vặn vẹo, ánh mắt của lão lanh lộc như là con rắn. Bà Mùa hét lên: "Phúc ơi! Phúc! Chạy đi! Chạy đi con! Chạy đi con!" Tất cả dân bản bị bộ dáng khủng khiếp của Mo Xà làm cho kinh hãi, người ta hò hét chạy tán loạn. Mo Xà lúc này trông cực kỳ ghê rợn, mái tóc của lão xõa ra, phồng ở hai bên như là con rắn hổ mang nó bành ra. Trong mắt của lão lúc này co rụt lại, dựng đứng lên như mắt rắn. Miệng của lão bè ra rít lên từng tiếng khè khè: "Mày là khắc tinh của rắn à? Để tao xem, để tao xem." Lão Mò định thả lũ rắn ra, bây giờ thì lão bất chấp để cho dân bản phải chịu tai ương. Lão rút ra một lá bùa, vung tới ngọn bạch lạp. Lá bùa bị đốt, hóa thành ngọn lửa xanh. Tiếng niệm thần chú của lão Mo vang lên không ngớt. Bên cạnh đó là những tiếng khè khè cười đầy tà dị. Lão Mo Xà chỉ tay vào mặt của thằng Phúc: "Nó phá nhà tao, không được tha, không tha được." Phúc ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, cảm nhận được yêu khí đang tụ lại. Một cái bóng đen hiện ra, đỏ rực mắt chầm chầm, tiếng the thé phát ra. Ấy chính là con ma só nhà lão Mo Xà. Theo lệnh của chủ, ma só liền lao tới định vật chết thằng thanh niên. Lúc này, Phúc chỉ đưa tay vung mạnh một cái, bất ngờ rút ra từ trong túi một cây hèo. Cây hèo này chính là cây hèo gỗ mà Phúc lấy từ trên chính bức tượng ở trong ngôi miếu hoang mà mẹ con cậu ở. Chỉ thấy đập đánh bộp một cái, cây hèo gỗ táng thẳng vào đầu của con ma só. Tiếng vang khô khốc vang lên. Con ma só rú lên một tiếng. Chỉ bằng một cú đập, Phúc đã đánh cho chân thân của con ma só đang được dựng ở góc nhà vỡ ra làm đôi. Còn một chút linh hồn đang run rẩy ở một góc, ánh mắt của con ma só bàng hoàng nhận ra đây chỉ có thể là thần lực. Đúng là thần lực. Lão Mo Xà sai con ma só đối đầu với Phúc. Lão chạy vào gian trong, chỗ bí mật để làm phép. Lão lấy ra đồ đạc của mình. Bất chợt, lão sững lại, quay nhìn cái chân thân của con ma só để góc nhà đã vỡ vụn. Lão rít lên: "Mày giết ma só của tao rồi, mày giết ma só của tao rồi." Lão không thể ngờ được một thằng danh con mà lại đập chết con ma só lão đã nuôi cả đời người cực kỳ mạnh mẽ. Đằng sau lưng của lão có tiếng: "Thọ mệnh của ông đã hết. Ông đã làm gì để duy trì thọ mệnh?" Lão quay ngoắt lại thấy Phúc đang đứng sừng sững ở cửa buồng. "Thằng danh con, mày, mày khá lắm. Mày giết ma só của tao, mày giết ma só của tao." Phúc chẳng quan tâm đến lời nói của Mo Xà, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lũ rắn trắng đang nằm trong những cái giỏ tre. Vừa liếc nhìn qua liền hiểu ngay bí mật của Mo Xà. Thì ra đó là rắn của ông. Ông cho lũ rắn ký sinh lên người dân ở trong bản để lũ rắn hút thọ mệnh của họ. Ông lừa dân bản để lấy chính thọ mệnh của họ cho mình. Mo Xà lúc này biết không thể chối cãi được. Lão khom khom cái lưng gù, rồi từ từ gỡ cái lưng gù ra. Hóa ra chỉ là một bọc vải. Bây giờ lão đã đứng thẳng, từ bộ dáng già nua của một ông già 60, lão đã trở lại như là một người trung niên 40. Xem ra cái rượu trường sinh kia thực sự có công hiệu. "Mày biết thì sao? Mày biết thì sao? Mày định khua chiêng gõ trống với cả bản để kể tội tao à?" Dân bản ai tin mày? Tao cho mày một cơ hội, mang theo bí mật mà cút đi. Một khi tao thả lũ rắn này ra thì cả bản này sẽ chết đâu. Mo Xà cười tự đắc, chỉ có điều Phúc lại không hề sợ hãi. Ông làm chuyện hại người, ông làm chuyện trái với luân thường đạo lý của trời. Trời sao? Tao là Mo học phép đen. Một khi học phép đen rồi thì ở trên tao chỉ có ma thôi. Chỉ có ma thôi. Không có trời. Không có trời. Lão Mo cứ như vậy mà lồng lộn lên. Bất ngờ Phúc rút ra hai cái lọ ném thẳng tới hai bên. Hai cái lọ vỡ toang. Bên trong bung ra cái thứ bột hùng hoàng vốn là khắc tinh của loài rắn. Trong đó lại còn có rất nhiều những cái thứ pháp dược mà Phúc đã cẩn thận điều chế. Chỉ thấy đàn rắn rú lên từng hồi. Một cái lọ khác vỡ ra thì cơ man là những con kiến lửa. Chúng bỏ lên những con rắn mà cắn xé thịt. Đàn kiến đã được Phúc nuôi luyện từ lâu ở ngay chính góc của ngôi miếu. Đàn kiến này cực kỳ thích ăn thịt rắn. Chỉ trong nháy mắt, trong những cái giỏ tre vương vãi toàn là xác rắn bị cắn nham nhở. Lão Mò nhìn thấy vậy thì rú lên: không không không không, rắn của tao, bạch xà của tao. Lão quay phắt lại nhìn Phúc, bàn tay của lão lúc này mọc ra mấy cái móng đen xì xì. Cái thứ rượu trường sinh chính là chiết xuất từ độc rắn. Uống thứ đấy vào quá nhiều, cơ thể của lão giống như là bị rắn hóa vậy. Lão trồm tới. Những cái lồng rắn ở bên dưới sàn nhà lúc này, theo lệnh của lão niệm chú, bị hất tung. Đàn rắn bò ra leo lên trên. Khắp nơi chỉ toàn là rắn. Phúc vẫn đứng đó không hề nao núng, bàn tay cầm cây hèo. Chỉ thấy Phúc cười cười, rồi bất ngờ đưa cây hèo lên ngang niệm thần chú. Âm thanh thần chú rì rầm, từ trên người của Phúc tỏa ra một luồng hào quang màu vàng sáng rực. Lão Mo Xà vốn là người luyện phép, cho dù phép của lão là phép tà chứ không phải là phép của Mo Mường Rời, nhưng lão cũng đủ biết đây là thần lực. Không lẽ đúng như là bà Mùa nói, Phúc chính là thần mà nhập vào để hóa thành con bà về đây để diệt lão? Lão thấy hai mắt của lão hoa lên, loáng thoáng đứng sừng sững ở trong nhà của lão xuất hiện một vị thần. Vị thần này đang cưỡi trên lưng một con chồn lông vàng. Lão dùng mình mới chợt nhớ ra, một số người dân ở vùng Trung Du hoặc là miền núi có thờ một loại chính là con chồn. Có một số vùng người ta thờ một thứ khác, nó cũng là họ nhà con mèo. Chung quy rằng là hai loại này nó đều mang chân thần giống nhau, đều là một trong những vị thần để bảo vệ người dân khỏi những loài yêu tinh tà quái từ trong rừng. Xem ra ngôi miếu cổ kia chính là ngôi miếu thờ con chồn vàng. Chỉ có điều không hiểu lý do vì sao ngôi miếu trở nên hoang phế. Bà Mùa vào đó, những lời bà phân thần cầu khấn đã làm động đến con chồn vàng. Chính vì vậy con chồn vàng đã đầu thai lộn kiếp làm con bà, và cũng chính là Phúc của ngày hôm nay. Trong dân gian vốn dĩ, con chồn vàng là khắc tinh của loài rắn. Phàm là rắn, cho dù là rắn độc đến mấy, nhưng không bao giờ có thể dùng độc cắn chết được con chồn vàng. Bị rắn cắn, con chồn vàng chỉ cần nằm khoanh tròn ngủ một giấc, tức thì độc tiêu tan. Ấy người ta gọi là sự khắc chế của đại tự nhiên. Cứ như vậy, lão Mò rít lên, choáng váng. Lão nhìn thấy chân thân là con chồn vàng thì lão biết xem ra chuyến này hỏng rồi. Lão xua hết lũ rắn, xông lên. Thế nhưng con trồn vàng ở dưới chân của Phúc cứ vậy mà lao vào cắn xé lũ rắn. Chẳng mấy chốc, máu me đã văng khắp nơi. Những con rắn kêu lên phè phè, rồi nằm rũ xuống trước móng vuốt sắc nhọn của con trồn vàng. Phúc vùng tay, ném mạnh tới những cái lọ đựng chất lỏng, trong đó chính là hùng hoàng pha với nước. Những lọ chất lỏng văng đến đâu, bầy rắn cứ thế mà rữa ra thành cái thứ nước tanh thối đến đó. Đến cuối cùng, con trồn vàng rít lên một tiếng rồi chồm tới, bởi lẽ nó cảm thấy trên người của lão Mo còn có cả hơi của loài rắn. Bao nhiêu năm uống cái thứ rượu kia, lại sống chung với rắn, lão Mo bây giờ chính là một con xà tinh. Con trồn vàng cảm nhận được điều đó, cho nên lao vào mà cắn chết lão. Lão Mo dãy giụa nhưng không thể nào thoát được. Đây đâu phải là con trồn vàng bình thường, nó chính là một con trồn thành tinh, tu luyện ở dưới gầm ban thờ trong miếu thần. Lão làm sao có thể chống cự lại. Cho đến khi lão Mò đã chết, xác rắn ngổn ngang khắp nơi, con trồn vàng kêu lên chít chít mấy tiếng rồi lắc mình biến mất. Bây giờ Phúc mới bước qua lũ xác rắn, tiến đến chỗ cuối căn phòng, chỗ đó có một cái dương được khóa chặt. Chỉ thấy cái hèo gỗ vung lên đánh bộp một cái, có tiếng kim loại va chạm, cái khóa rụng xuống đất. Phúc mở ra, bên trong là những chai rượu nồng nặc mùi tanh của rắn. Dân bản lúc này đang ở quanh ngôi nhà lo lắng sợ hãi thấp thỏm. Bà Mùa thì lo cho con đến cồn cào ruột gan nằng nặc đòi vào. Đúng lúc ấy Phúc bước ra, đem theo những chai rượu chia cho mọi người mà nói to: đây là thọ mệnh của những người trong bản đã bị Mo Xà cướp, mọi người chia nhau đem về uống. Dân bản bấy giờ mới ngỡ ngàng mà biết được đầu đuôi câu chuyện. Bởi lẽ trong cuốn sách cổ, lão Mo Xà đã cẩn thận ghi lại tỉ mỉ cách luyện rượu trường sinh và toàn bộ quá trình lão luyện rượu như thế nào. Còn Phúc thì dìu mẹ đi về nhà. Sáng ngày hôm sau, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, bà Mùa mơ màng tỉnh dậy. Bà cảm thấy người vẫn còn đau ê ẩm. Nhìn sang bên, thấy người con trai của mình đã dậy từ bao giờ, đang loay hoay thổi sôi buổi sáng. Bà cảm thấy thôi thì nửa đời bà cũng coi như được đền đáp. Thời gian thấm thoát trôi đi, cuộc sống ở bản cũng dần dần trở lại yên bình. Chỉ có điều năm đó, quân giặc đã vượt qua cương thổ tràn xuống. Các vị quan lang, các vị thống ở các bản làng khắp cả một vạt núi rừng liền đứng lên hiệu triệu bà con của núi rừng đứng lên chống lại quân giặc, đồng thời sẽ chờ quân của triều đình từ bên dưới đồng bằng đưa lên để tiếp cứu. Phúc nghe tin ấy liền cũng đi theo. Thanh niên trai tráng đợt ấy đi đông lắm. Thấy bảo trong trận chiến, Phúc xông lên tuyến đầu lập công, đánh cho lũ giặc tan tác. Chỉ biết rằng người ta kể lại, trong trận chiến ngày hôm ấy, khi quân giặc thúc ngựa chồm lên, kỵ binh của giặc khủng khiếp lắm, chúng nó chạy đến đâu là toàn bộ cây cỏ giạt ra đến đó. Trên tay của chúng nó cầm câu liêm mà móc cứ thế lôi người sành sạch theo. Quân của các quan lang thổ mường chết nhiều lắm. Ấy thế nhưng bất ngờ, Phúc cùng với rất nhiều người xuất hiện ở trên sườn đồi. Chỉ thấy Phúc huýt gió một tiếng, từ trong rừng cơ man là những con trồn. Trồn đen có, trồn đỏ cũng có. Đặc biệt là dẫn đầu là một con trồn vàng rất to sùng sục lao đến. Chúng nó quẩn ở chân ngựa, chạy vòng quanh chân ngựa, cứ thế mà cắn. Bầy ngựa hoảng hốt, rồi cứ như vậy, con nọ con kia chồm vào nhau, hất văng cả bọn giặc ở trên lưng ngựa xuống. We'll be right back. Cùng lúc ấy, Phúc cùng với những gia binh của nhà quan Lang Thổ Mường từ trên cao mà bắn tên xuống, tên rơi như mưa. Những con chồn vừa nghe tiếng huýt gió của Phúc liền lập tức đào đất trôi xuống rồi biến mất. Chỉ còn lại quân giặc đang ngã lũ ngã lượt, vừa ngẩng đầu lên thì đã chịu trận mưa tên. Thằng nào thằng đấy như là con nhím, chết tốt tại chỗ. Sau trận ấy, toàn bộ gia binh của quan Lang Thổ Mường đã giữ lại được phần nào cương thổ, chờ đến khi quân binh của triều đình từ dưới đồng bằng lên tiếp ứng, đẩy lùi hoàn toàn quân giặc. Chỉ có điều, ngày hôm ấy, rất nhiều dân binh được cho về làng bản của mình. Bà Mùa chờ mãi mà chẳng thấy con đâu. Cuối cùng, bà phải đi tìm con. Bà tìm mãi không thấy. Chả biết bước chân của bà đưa đẩy thế nào mà tìm về ngôi miếu hoang nọ. Bấy giờ bà bàng hoàng, bà nhận ra. Khi lớp bụi ở trên ngôi bức tượng ở trong miếu được xua đi, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, người ở trên bức tượng mang khuôn mặt giống hệt như con trai bà. Ít ngày sau, người ta thấy bà Mùa đã chết ở trong miếu. Khi chết, kỳ lạ là cái xác của bà không hư thối mà nằm ở đó rất an nhàn. Giai thoại về mẹ con bà Mùa cứ như vậy mà lưu truyền. Người ta cũng chôn bà Mùa ở ngay cạnh miếu, rồi sau đó cũng chẳng biết là ai nói với ai. Từ đó trở đi, ngôi miếu được người dân thờ cúng, đặt tên là miếu Chồn Vàng. Ở bên cạnh còn có một ngôi miếu khác gọi là miếu bà Mùa. Linh thiêng lắm, dân ở mấy bản làng quanh vạt núi rừng này, hễ mà có bệnh gì, chỉ cần đến miếu Chồn Vàng, miếu bà Mùa mà thắp hương thờ cúng, ắt là tự nhiên mà khỏi bệnh. Phàm là những năm nào ở trên rừng động, dã thú từ trên rừng mà về quấy phá dân bản làng, người ta cũng dâng lễ đến đó. Tức thì, mặc dù rừng động thế nào thì động, nhưng tuyệt nhiên dã thú từ trên rừng không con nào dám mon men xuống cả. Cho đến rất nhiều năm sau này, miếu Chồn Vàng vẫn còn ở đó như là một chứng tích vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là hết chuyện. Chúng ta có một cái giai thoại, đúng không ạ? Giai thoại thần chồn. Thần chồn nhé các bạn, đừng có đọc nhầm nhé. Những cái giai thoại dân gian, tôi không biết là ở những vùng khác như thế nào, nhưng mà ở trên những vùng núi ở chỗ chúng tôi, đồng bằng ở trung du miền núi của chúng tôi, thì có rất nhiều những cái giai thoại như vậy, những cái ngôi miếu thờ mà người ta cũng không biết là thờ ai từ rất lâu rồi, không biết là thờ ai, chỉ biết là thiêng lắm. Thế thì sau này đi hỏi, người dân bản địa người ta mới kể lại. Có nơi thì người ta thờ con rắn, có nơi thì người ta thờ, mà hầu như là thờ các con vật là nhiều các bạn. Có nơi người ta thờ con hổ, có nơi người ta lại thờ con chuột. Rất là nhiều nơi người ta thờ những cái miếu thờ như vậy, mà hỏi ra thì đều là thờ những con vật. Có lẽ là vì cái cuộc sống của người dân miền núi từ xa xưa, người ta bám vào rừng núi, người ta sống ở trong rừng núi. Tôi nhớ là người Mường có cái câu gì ấy nhỉ, sống thì rừng nuôi, chết thì rừng chôn. Đấy, người Lô Lô thì có cái câu là rừng đẻ. Rừng đẻ rừng nuôi, lo gì mà không có ăn. Đấy. Thế nên là có lẽ là vì cái cuộc sống của người dân ở vùng Trung Du miền núi chúng tôi bám vào rừng mà sống. Thế cho nên là cái việc mà thờ những con vật ở trong rừng thì là cái việc tất nhiên thôi. Đó. Cái câu chuyện này cũng là một cái giai thoại như thế. Hoàng Đại Tiên là cách nói của Trung Quốc các bạn. Ở Trung Quốc cũng có thể rằng đấy là một cái quan niệm của, bởi vì nói gì thì nói thì chúng ta cũng phải công nhận một điều rằng là cái văn hóa của mình và Trung Quốc nó có rất là nhiều nét tương đồng. Cũng thể còn Hoàng Đại Tiên thì là cách nói của Trung Quốc. Trung Quốc có ngũ đại gia tiên, con chồn, con chuột, con rắn, con gì nữa, con chó hả, có không đấy, kiểu đấy, mấy cái con đó thì chính là Hoàng Đại Tiên. Ma Huyền Đỗ hỏi ma xó là gì vậy anh? Đáng nhẽ anh định nghỉ nhưng mà thôi rồi, Huyền Đỗ hỏi cái câu hay quá thì anh sẽ nói nốt nhá. Thật ra thì anh đã nói rồi, anh đã từng nói một lần về ma xó rồi. Thế thì ma xó thì có rất là nhiều cái cách lý giải. Mỗi một dân tộc thiểu số thì người ta có một cái cách lý giải ma xó khác nhau. Thế nhưng mà có một cái cách chung nhất thì người ta hiểu rằng ma xó chính là linh hồn của những người thân nhà mình đã chết. Khi mà một người thân chết ấy, thì tôi nói tỷ dụ như là người chồng này có người vợ chết thì rất là tiếc thương, thương lắm. Đấy, cái tình cảm dành cho người vợ thì rất là sâu sắc. Thì anh ấy đưa xác vợ đến nhà mo cùng với cái lễ rất là lớn. Đó, rất là lớn, một cái lễ rất là hậu để xin mo là yểm vợ mình thành ma xó. Thì mo sẽ làm phép. Mo sẽ bắt đầu làm phép cúng này nọ. Và không biết là mo làm thế nào. Thật ra thì biết nhưng tôi không nói nhá. Đại khái là cái xác đó sẽ không thối mà sẽ khô dần. Tôi đoán có thể là gác bếp. Không ạ? Rất có thể là mo gác bếp. Mo đem bà vợ đó gác bếp. Cái xác đó gác bếp. Và cái xác đó không bị thối mà cứ khô dần. Sau đó là mo sẽ nhét vào trong một cái hốc củi, một cái hốc cây khô ấy, và người đấy sẽ về để ở ngay cái góc nhà mình. Đó. Thế thì được phép mo này nọ thì người đấy trở thành con ma xó của nhà. Đúng rồi. Chỗ đúng rồi. Người dân tộc Thái không quét cái góc đó đâu, ma xó đấy. Cái góc ma xó đấy. Cái góc nào kể cả là người Dao cũng thế, các người dân tộc khác, một khi cái góc của ma xó là người ta không được quét. Người ta không quét ở trong đó. Đấy, để góc đó là ma xó. Thế thì ma xó là có tác dụng gì? Ma xó là để giữ nhà. Ma xó là để giữ nhà nha các bạn. Để trông nhà, nhà nào mà thờ ma xó đó thì ma xó trong nhà. Ví dụ như là nhà cứ mở cửa như vậy, đố bố thằng nào mà vào ăn trộm ăn cắp cái gì là biết cha mày luôn. Thế thì có những câu chuyện người ta nói rằng là ví dụ thằng ăn cắp đi vào nhà ăn cắp, về đến nhà thì bị hành, bị vật, sợ lắm. Còn có những câu chuyện thì nó còn ghê gớm hơn, đó là ăn cắp đồ sau đó là bước ra ngoài cửa thì lập tức sẽ nghe đếm 1, 2, 3 1, 2, 3. Khi mà đếm 1, 2, 3 đấy thì trong đếm từ 1 đến 3 đấy là nhanh chóng là mang đồ quay vào thì còn thoát, chứ mà đếm đến 3 xong mà mày mượn về thì hết 3 bước là mày lăn vật ra, mày chết ngay lúc đấy. Đấy. Thì đấy là cái nó tùy từng bản làng, tùy từng dân tộc, họ sẽ có một cái hình thức tín ngưỡng riêng. À, Đạt Phạm chương trình này không hát được em ơi, chương trình này không bật bản quyền âm nhạc cho nên không hát được. Đấy là ma só. Thế thì có một số những cái truyền thuyết khác mang cái màu sắc nó lêu trai hơn nhiều, đó là các ông thầy cúng, ông thầy mo, ông ấy nuôi ma só là để như giống như kiểu âm binh đi sai làm việc nọ việc kia, đi nghe chuyện nhà người ta, đi nghe chuyện nhà người ta. Tỷ dụ như là hôm nay cái cô Vân Lê, cô ấy đến nhà mo Tũn để cô ấy xem. Dạ thưa thầy, em năm nay 18 tuổi, em muốn đến xem để bao giờ em lấy được chồng. Thế là lập tức là mo Tũn sẽ bắt đầu được rồi. Thế thì chị để tôi lên hương tôi cúng. Thế là bắt đầu là lên hương gì dầm cúng. À, chính là lúc đấy là mo Tũn là sai con ma só đi đấy. Ma só sẽ đi đến quanh nhà các cô Vân Lê này, rồi thậm chí là sẽ dùng phép để hỏi chính gia tiên nhà cô Vân Lê này, hỏi cả ma quỷ quanh nhà cô Vân Lê này là con bé nào thế nào thế nào thế nào. Sau đó là ma só sẽ bảo là về nói với mo, thì mo Tũn sẽ bảo em vào đây, em ngồi vào lòng thầy rồi thầy từ từ phán cho. Đấy, thế là bắt đầu phán là cái số của em ấy là cao số lắm. Đấy, cái năm 17 tuổi em ra ngoài suối tắm thì bị mấy thằng danh con nó dình. Cái năm 18 tuổi em có yêu một thằng nhưng mà nhất định là em chỉ cho nó nắm tay, em không cho nó làm gì thêm cho nên nó bỏ em về không. Thì cô Vân Lê bảo thôi chết, thầy nói đúng quá. Dạ lạy thầy, những cái việc đấy chỉ có một mình em biết mà, sao thầy nói đúng thế. Thầy thì cái gì mà thầy chả biết. Cái gì mà thầy chả biết, đúng không? Thầy có hỏa nhãn kim tình, mắt lửa ngươi vàng đây này. Đấy. Thế nên là thầy có thể nhìn tất cả mọi thứ. Đấy. Đúng không? Đỉnh cao chưa? Đấy. Thế xong bắt đầu là cô Vân Lê lúc đấy là chẳng là nhất là nghe thầy. Thế thì cái số của em bây giờ là cứ phải đẩy đi được cái duyên âm nó theo. Cái số của em phải đẩy đi cái duyên âm nó theo nó bám. Đấy. Thầy ơi, thế đẩy thế nào? Thế thì mọi sự là em nhờ thầy tát. Em nghe thầy tát. Thế thì đi vào buồng với thầy. Rồi thầy đẩy cái âm cái tà cho. Nào, đi vào buồng đỡ thầy một cái, thầy đau lưng quá. À, đỉnh không? Đấy, thì con ma só nó như thế đấy, các ông ạ. Con ma só nó như thế. Ấy thì nôm na đấy là anh giải thích về con ma só thôi, đấy là cái câu chuyện ví dụ thôi. Đấy là cái ví dụ thôi. Chứ không phải là thật. Anh thì biết cái gì đâu. Anh không biết. Đấy là một cái câu chuyện ví dụ. Tức là con ma só nó sẽ theo và nó sẽ nghe ngóng hết các thứ. Và thậm chí nếu như mà pro đó, nếu như mà đẳng cấp mà pro á, thì con ma só nó thậm chí nó còn sai đi, nó vật thầy Tũn xem cho em bao giờ lấy được chồng Huyền Đỗ. Thế thì thầy Tũn xem cho em bao giờ lấy được chồng anh ghim bé Huyền lên đây, anh ghim bé Huyền lên ở bên Phu Bu các ông nhá. Đây là bên Phu Bu, anh ghim bé Huyền lên đây. Rồi ôi, sinh như thế này thì chết thôi, chết các ông ơi, chết thôi, chết. Thế này thì không được rồi, chắc chắn là không được rồi. Thế thì em phải ngồi vào lòng thầy để thầy xem cho. Cái này là phải để thầy đeo kính của thầy cúng. Đấy. Để thầy đeo kính của thầy cúng. Nào, đỡ thầy đi vào buồng rồi thầy soi cho đường âm dương sáng tỏ nhá. Ôi chứ mà dạo này thầy đau lưng quá. Đỡ thầy vào buồng rồi thầy xem cho. Lúc ấy là đường âm dương nó khắc sáng tỏ, nó rõ như đèn pha ô tô luôn. Tự nhiên là thầy nóng hết cả người. Đệ tử của thầy đâu? Thằng Võ Hoàng với thằng Nam đệ tử của thầy đâu? Đun cho thầy một ấm nước rau răm, đun đặc vào để thầy còn làm thuốc cho cô Huyền Đỗ này, cô ấy uống để còn giải duyên âm, cô ấy còn lấy được chồng. Ôi trời ơi, mỏi quá, dạo này thầy mắc chứng đau lưng ấy. Nào, đỡ thầy vào buồng nào, thầy ngồi lâu thầy tê chân quá. Đấy, cái số của em ấy thì thôi đấy là anh nói trêu thôi, chứ anh nói trêu thôi, chứ còn thật ra thì cái số của em thì chẳng giàu thì nghèo. Ngày 30 Tết thì treo trong nhà, số em có mẹ có cha, mẹ em đàn bà, cha em đàn ông, số em rồi cũng phải lấy chồng sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Thế nhớ nha em nhá, thầy thì cũng chẳng cần gì nhiều, cứ chập chập chăng chăng, con gà sống thiến phải để riêng cho thầy. Ấy thầy cũng ngồi cạnh ban thờ, mồm thì lẩm bẩm tay sờ đĩa xôi. Thế số cô là phải lấy tôi, nếu mà không lấy thì núi đồi nó mênh mông. Thế nhá, đấy anh chỉ xem có thế thôi. Liệu về mà biện lễ cho nó đầy, nó đủ cho nó trên tủ, nó dưới chiếu, cho nó ngả nó nghiêng. Rồi đến lúc ấy thì thánh mới thiêng, thánh mới phủ mới hộ cho. Thế nhá. Thôi thì bây giờ là chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai mình chuyện gì thì cũng chưa biết được. Chỉ biết là bây giờ buồn ngủ lắm rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi hai vợ chồng tác giả Mạnh Dũng và Kiều Liên đã gửi tác quyền cho anh Tuấn một bộ truyện rất là ấn tượng. Hy vọng rằng là anh Tụn sẽ có những cơ hội để làm việc với các bạn những bộ truyện khác hay hơn nữa. Bây giờ chúng ta đi ngủ nha các bạn. Ngày mai. Dạo này thì mình đang có cái hướng là hướng hết về chuyện làng quê. Chuyện làng quê mình vẫn đọc pháp sư nhưng mà sẽ ít đi. Mình muốn hướng về chuyện làng quê. Nên chắc là ngày mai cũng làng quê nha anh em. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.